Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Ha ha, hôm nay thì điểm đến là dừng. Ngày khác tái chiến, một phen chiến đấu xuống tới. Tự nhiên nội lực tiêu hao hơn phân nửa. Bước lui A Tam về sau. Cao giọng nói ra, tự nhiên vận hành nội lực. Mũi chân điểm một cái nổi bật bồn hoa vị trí. Cả người đằng không mà lên. Mấy cái giữa ngang dọc thì biến mất trong mắt mọi người. A Tam trông thấy tự nhiên rời đi, liền muốn đuổi theo, bất quá lại bị Triệu Mẫn gọi lại. A Tam đi vào Triệu Mẫn trước mặt, cúi đầu xuống, xấu hổ nói, quận chúa, thuộc hạ vô dụng. Không sao, Triệu Mẫn rất rộng lượng khoát khoát tay. A Tam ngoại gia hoành luyện công phu tuy nhiên cứng rắn, nhưng là nội lực so sánh với tự nhiên vẫn là kém một mảng lớn. Đừng nói A Tam, coi như nơi này toàn bộ người cùng tiến lên cũng lưu không được muốn đi tự nhiên. Nhìn đến chiến đấu kinh nghiệm vẫn như cũ là ta nhược điểm a. Giờ phút này tự nhiên đứng tại một mảnh núi rừng bên trong, đang tự hỏi chính mình không đủ. Chính mình nội lực rõ ràng mạnh hơn A Tam một cái cấp bậc. Thế nhưng là A Tam tiến công đâu vào đấy, mà lại biến hóa vô thường. Chính mình chỉ có thể bị động nghênh đón đối phương công kích. Nhìn đến, chính mình đến sớm ngày học hội cửu âm chân kinh bên trong võ công. Cùng hàng long thập bát trưởng, chỉ có nội lực, lại không có võ công kề bên người. Thì cùng một người trông coi đại kim khố, không có chìa khóa một dạng, liên tiếp mấy ngày. Tự nhiên tại giữa rừng núi tập võ, khắc khổ tu luyện hàng long thập bát trưởng cùng cửu âm bạch cốt trảo. Cái này hai môn tuyệt học cực kỳ thâm ảo, khó có thể lĩnh ngộ. Tu luyện cái này hai môn tuyệt học, tự nhiên dùng đại bộ phận thời gian, đến mức một phần nhỏ thời gian thì tu luyện cửu âm chân kinh bên trong như là phi nhứ kính loại này giảm bớt lực, cùng thủ huy ngũ huyền loại này phụ trợ võ công. Phi nhứ kính, đây là một loại xảo kinh, có thể tiêu trừ đối thủ công kích là vô hình, mà thủ huy ngũ huyền thì lấy tay nhanh chóng đụng vào địch nhân cùi trỏ, làm đến địch nhân kinh khí toàn bộ tiêu tán, mà lại tự nhiên còn phát hiện, từ khi tu luyện cửu âm chân kinh bên trong nội công về sau, thể nội đản sinh ra một cỗ âm nhu nội lực. Chính mình tu luyện cửu dương chân kinh, tu luyện ra chí dương nội lực vừa tốt có thể điều hòa cửu âm chân kinh bên trong âm nhu nội lực, đạt tới âm dương tuần hoàn, sinh sôi không ngừng trạng thái. Bởi vì tự nhiên nội lực cũng tải từ từ đi lên, chí ít tu luyện làm ít công to, so đơn độc tu luyện cửu dương chân kinh tốc độ nhanh rất nhiều lần. Tự nhiên trừ phần lớn thời gian dùng tới tu luyện bên ngoài, cũng là đi cùng Lục Liễu Sơn Trang cao thủ luận bàn võ công. A Tam, mau ra đây, ta lại tới. Một đạo từ nội lực ngưng tụ phát ra âm thanh, giống như cuồn cuộn khí lãng, bao trùm cả tòa Lục Liễu Sơn Trang. Sau đó chỉ thấy núi rừng bên trong, một thân ảnh trên không trung liên tục dậm chân, rơi xuống Lục Liễu Sơn Trang đình trong viên, làm Triệu Mẫn thủ hạ. Chỉ có tại Triệu Mẫn cần đi ra ngoài thời điểm, mới toàn bộ đi theo ra ngoài. Phần lớn thời gian, bọn họ vẫn là rất nhàn. Top 5, top 3 tập hợp một chỗ nghe hát ngắm trăng, uống một chút tiểu trà, vân vân. Lục Liễu Sơn Trang nơi nào đó đình nghỉ mát. A Đại, A Nhị, A Tam ba người chính ngồi cùng một chỗ uống trà. Đột nhiên một thanh âm bao trùm cả tòa Lục Liễu Sơn Trang thời điểm. A Tam bưng chén trà tay run một cái, nước trà đều vẩy ra đến mấy giọt, dường như không có phát giác. Mẹ nó, lại tới. A Tam trên mặt lộ ra một tia cực kỳ phẫn nộ thần sắc. Một bên A Đại, A Nhị, vốn là mang theo ý cười mặt, cũng chậm rãi cứng ngắc ở trên mặt. Đối với cái thanh âm này, bọn họ không thể bảo là chưa quen thuộc, cái thanh âm này chủ nhân, cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ tới quấy rối bọn họ. Nói cái gì ngứa da không bị đánh một trận thì toàn thân không thoải mái. Mỗi ngày tới khiêu chiến bọn họ, vừa mới bắt đầu, quận chúa còn ra mặt mấy lần, về sau liền không có tại đi ra, bởi vì tới khiêu chiến bọn họ người, nội lực cực cao, bọn họ muốn bắt lấy 10 phần khó khăn, chỉ có thể bị động thừa nhận hắn quấy rối. Lục Liễu Sơn Trang hộ vệ nghe đến thanh âm, cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì cái kia gọi Diệp Lương Thần, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến quấy rối, chậm rãi thích ứng xuống tới. A Tam là bị khiêu chiến số lần nhiều nhất một cái. CMN, lão tử thật vất vả nhàn một hồi, ngươi liền đến phá hư ta hào hứng, còn biết xấu hổ hay không a? A Tam ở trong lòng tức miệng mắng to, lớn nhất bắt đầu mấy ngày, hắn chịu không được tự nhiên quấy rối, thật muốn tóm lấy tự nhiên hung hăng đánh một trận xuất khí. Thế nhưng là hắn căn bản bắt không được đối phương, mà lại A Tam phát hiện, vừa mới bắt đầu mấy lần, hắn còn có thể đầy đủ bằng vào ngoại công chiếm thượng phong. Nhưng là càng đánh càng giật mình, nội lực đối phương không chỉ có tại mạnh lên, mà lại chiến đấu kinh nghiệm cũng chậm chậm lên. Hắn hiện tại, chậm rãi rơi vào hạ phong. A Tam, được không lâu gặp, chúng ta lại gặp mặt, tự nhiên thân thể rơi xuống. Đi vào bên ngoài đình một bên, nhìn lấy A Tam nói ra, đã lâu không gặp cái rắm a, mỗi ngày đều đến quấy rối ta. Giống như khoảng cách ngươi lên một lần quấy rối ta vẫn chưa tới 50 canh giờ đi, A Tam ở trong lòng chửi lên, Diệp Lương Thần, ngươi cút cho ta, A Tam thật vất vả bước ra một câu. A Tam sắc mặt từng bị lửa thiêu, xem ra có chút dữ tợn, riêng là làm ra hung ác bộ dáng, xem ra càng thêm dữ tợn, vẻ mặt này, đoán chừng có thể hoảng sợ khóc trẻ em. A Tam, cái này thì ngươi sai rồi, tự nhiên vừa cười vừa nói. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta đánh nhiều lần như vậy, cũng coi là bằng hữu, ngươi sao có thể gọi ta Lan đâu. Ngoặc kép, A Tam thiếu điều, không có phun ra một miệng lão huyết, thầm nghĩ đến, quỷ tài là ngươi bằng hữu, muốn không phải lão tử bắt không được ngươi, sớm đã dùng đại lực kim cương chỉ đem ngươi phế. Tại nguyên tác bên trong, A Tam là một cái thủ đoạn độc ác người, thiếu lâm tự tứ đại thần tăng một trong không tính đại sư, cùng võ đang thất hiệp du đại nham, ân lê hình đều là bị A Tam chỗ phế, đủ để thấy A Tam thủ đoạn độc ác. Nhưng là bây giờ A Tam lại muốn bị tự nhiên cho làm khóc, mỗi ngày đến quấy rối hắn, lại không đánh chết cái sau. Chuyện này là sao a? Đã A Tam ngươi không động thủ lời nói, vậy ta có thể muốn xuất thủ, tự nhiên từ tốn nói. Thoại âm rơi xuống, tự nhiên thân hình thoát một cái, hai ba bước thì thân cận A Tam, đồng thời năm ngón tay uốn lượn, phía trên phát ra nhấp nhô hàn khí, hướng A Tam cánh tay chộp tới. Tự nhiên đang thí nghiệm cửu âm bạch cốt chảo, mặc dù bây giờ chỉ đến hình, không được thần, nhưng là vận chuyển âm nhu nội lực, uy lực cũng không thể khinh thường. A Tam nhìn đến tự nhiên chủ động tiến công, mà lại đối phương năm ngón tay mang theo lạnh lẽo hàn ý, không thể không làm ra phòng bị, cước bộ sau chếch một bước, đồng thời nghiêng người, tránh thoát tự nhiên cửu âm bạch cốt bát. Chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người, A Tam một bên ứng đối thời điểm, một bên ở trong lòng mắng to, tự nhiên nhất kích thất bại, móng vuốt tiếp tục hướng A Tam chộp tới, trên không trung vạch một cái thời điểm, phát ra đâm rách màng nhĩ tiếng gió, giống như không khí đều bị nhất chảo bẻ vụn. A Tam thân thể bay lên không trung, lật qua trong lương đình bàn đá, đồng thời vận chuyển đại lực kim cương chỉ, chuẩn bị ứng đối tự nhiên cửu âm bạch cốt chảo. Tự nhiên công kích lại lần nữa thất bại, nhưng là năm ngón tay lại phát ra cường đại kinh khí,